chính là mượn ngươi 10 cái lá gan, ngươi cũng không dám. Ta nếu là đã xảy ra chuyện gì, sau 3 ngày, toàn bộ thần võ đại lục chó gà không tha, các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tự Ma Khánh không kiêng nể gì cả, sát khí bừng bừng, giống như đại ma lâm thế, không có chút nào thu liễm. Phải không? Tô Trần nhíu mày, trong tay, nhiều hơn một thanh kiếm, cổ trần kiếm. Ngươi, Tự Ma Khánh cười to, im mặt mà dừng, kia giữ tợn ác tâm trên mặt nhiều một sợi vẻ hoảng sợ. Bất qua, rất nhanh, lại bình tĩnh lại, thật muốn giết lão tử. Đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể tưởng tượng, ngươi cho rằng lão tử một mình đến đây, không có một chút chuẩn bị. Tiếng nói rơi, Tự Ma Khánh quanh thân, nhiều một tầng nhộn nhạo không khí gợn sóng. Kia không khí gợn sóng hiện ra màu xám đen, cho người ta một loại kiềm nén, sát khí hương vị. Kia không khí gợn sóng tầng tầng lớp lớp, tựa hồ đem hư thực không gian đều chồng chất. Mà nương theo những cái kia hư thực gợn sóng xuất hiện, Tự Ma Khánh cả người càng phát hư ảo, giống như thành một cái ma quỷ hoa trong gương, trăng trong nước. Nhân loại tiểu tử, ngươi ngược lại là giết lão tử a. Tự Ma Khánh phách lối cực kỳ, nhìn chằm chằm Tô Trần, khiêu khích nói, giết không được lão tử, ngươi chính là nhi tử ta. Ha ha ha ha. Không gian khe hở, cũng không thể cứu ngươi mệnh. Tô Trần như thế nói, Tự Ma Khánh chuẩn bị chính là không gian khe hở mà thôi. Thời khắc này Tự Ma Khánh giấu ở trong vết nứt không gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1081, người so với người, tức chết người đáng tiếc, Tự Ma Khánh gặp phải là Tô Trần. Sau một khắc, bạch, một kiếm ra, kiếm vận hóa thành điểm, tại trên mũi kiếm, kiếm mang chợt hiện, giống như lưu tinh trụy lạc, chướng mắt mà lấp lóe, cho người ta một loại quỷ dị tĩnh mịch cảm giác, lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm mang đã biến mất, giống như ảo giác, nhưng, một phần vạn cái hô hấp sau, không, không, ngươi làm sao có thể? Tự Ma Khánh tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, thanh âm tuyệt vọng, thoáng cái vỡ ra. Tự Ma Khánh nghĩ muốn nói đúng lắm, Tô Trần làm sao có thể một kiếm không nhìn hư thực, một kiếm phá gợn sóng không gian, đổi sát vết nứt không gian, một kiếm liền chuẩn xác chui vào thân thể của mình. Cái này hoàn toàn siêu việt hắn tư duy. Muôn người chú ý dưới, kia đã dập dờn như ảnh, giống như muốn biến mất, hư thực giao nhau Tự Ma Khánh, thoáng cái phát nổ, bạo liệt trở thành mảnh vỡ, trở thành màu xám đen huyết vụ, trở thành hư vô. Bao quát theo hắn một tả một hữu hai con vực ngoại thiên trùng, cũng giống như thế, đồng dạng chết không thể chết lại. Tô công tử, ngài, thực lực của ngài, đứng tại Tô Trần bên cạnh, đám người hít sâu một hơi, đế kình càng là run run rẩy rẩy. Tự Ma Khánh thực lực gì? Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tuyệt đối bản nguyên chúa tể cảnh cấp bậc, hơn nữa, còn là bản nguyên chúa tể cảnh 7, 8 tầng dáng vẻ. Xem như rất mạnh, chí ít, đối với thiên minh bên trong 99,99% người tu võ cùng yêu thú tới nói, đều là chí cường. Có thể Tô Trần, vậy mà như thế dễ dàng như thế liền miểu sát. Tô Trần thực lực lại mạnh mẽ rất nhiều. Nhất là, Tô Trần một kiếm này, trực tiếp có thể không nhìn vết nứt không gian truy sát, cũng quá kinh khủng. Chủ nhân đến cùng là thực lực gì? Đế khung đáy lòng đồng dạng hiếu kỳ. Gần nhất có chỗ lĩnh ngộ, thực lực có chỗ tăng lên. Tô Trần tùy ý nói. Đám người khóe miệng co giật, lại có lĩnh ngộ, lại có tăng lên. Tựa hồ, thực lực tăng trưởng loại sự tình này, đối với Tô Trần tới nói, so hô hấp đều muốn đơn giản, tựa hồ thời thời khắc khắc đều đang tiến hành. Nhưng đối với những người khác tới nói đâu, thiên minh bên trong tụ tập cũng đều là toàn bộ thần võ đại lục cấp cao nhất cường giả cùng thiên tài. Nhưng bọn hắn nghĩ muốn tiến bộ một chút, tăng trưởng thực lực, có thể tuyệt không dễ dàng. Người so với người, tức chết người. Đương nhiên, cực hạn chấn động về sau, là một loại an tâm cùng kiêu ngạo. Tô Trần càng mạnh, thần võ đại lục càng là có hy vọng. Đều chuẩn bị một chút đi. Sau 3 ngày, trận đầu đại chiến liền muốn tiến đến. Chỉ có thể thắng, không thể thua. Thua, thần võ đại lục liền diệt. Tô Trần thản nhiên nói, sau đó biến mất. Hắn cần tiếp tục tăng thực lực lên. Tô Trần rất rõ ràng, chính mình một người mạnh yếu, cơ hồ chính là toàn bộ thần võ đại lục mạnh yếu. Đỉnh trên thực lực, chỉ có thể trông cậy vào chính mình một người. Tô Trần tiến vào mật thất. 3 ngày thời gian, cũng là thời gian. Hắn quyết định tiếp tục áp xúc ngưng tụ của mình kiếm vận. Còn chưa tới cực hạn. Thời gian một ngày trôi qua. 3 ngày, rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ 3, sáng sớm, Tô Trần liền xuất quan, nhìn lên tới, cùng với 3 ngày trước cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng, trên thực tế, hắn có chỗ tiến bộ, đối với kiếm vận kiểm soát, càng thêm tinh chuẩn, cực hạn. Thiên minh trong đại điện, đế kình, đế khung, hoắc thủ doanh, thịnh ứng khôn, vi đinh, lạc tử thánh, nạp lan khuynh thành, thanh tiên chờ trọn vẹn mấy chục cái thiên minh đỉnh cấp cường giả, đều yên lặng chờ đợi, từng cái cầm trong tay binh khí, trên thân tràn ngập túc sát hương vị. Tô Trần tiến vào đại điện thời điểm, đám người cuối cùng là có tâm tình chập chờn. Thêm lời thừa thãi, không nói, mọi người mạnh khỏe, tận lực còn sống. Tô Trần lưu lại một câu nói kia, sau đó, quay người hướng phía đại điện đi ra ngoài. Cùng một thời gian, Tô Trần cùng Mộc lão truyền âm. Mộc lão, tiếp xuống, đại chiến bắt đầu. Tiểu tử còn xin Mộc lão một việc. Đem nữ nhân của ta, ta sư tôn, còn có đế khung, đế kình hai người bảo vệ tốt. Nếu như là sống chết trước mắt, cứu bọn họ. Tô Trần ngưng tiếng nói. Đại chiến thời điểm, hắn Tô Trần, làm thiên minh minh chủ, không cần phải nói, là quyết định thắng bại mấu chốt nhất. Sở dĩ, vực ngoại thiên chủng nhất tộc cường giả, khẳng định đều khóa chặt chính mình, hắn đến lúc đó muốn cứu người, căn bản chính là vọng tưởng, ngược lại là ẩn tàng Mộc lão, có thể tùy ý cứu người. Tô Trần có thể cho phép chính mình chiến tử, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng Khuynh Thành, Quân Lạc, Vũ Nhi, Khuynh Vũ đám người chiến tử. Càng không khả năng nhìn xem đối với mình có ơn tài bồi hai vị sư tôn chết trong tay vực ngoại thiên chủng. Bao quát đế khung, tòa kỵ của mình, cũng là như thế. Được. Mộc lão hơi kinh ngạc. Hắn lúc đầu, coi là Tô Trần muốn thoát khỏi chính mình cũng xuất chiến, không nghĩ tới. Ngược lại là ra ngoài ý định. Trọng tình trọng nghĩa. Mộc lão đáy lòng đối với Tô Trần có một cái đánh giá. Bất qua, đó cũng không phải ca ngợi. Đối với người tu võ tới nói, có đôi khi trọng tình trọng nghĩa cũng không phải là chuyện gì tốt, ngược lại là vô tình vô nghĩa, một thân một mình người tu võ có thể đi càng xa. Người A, một khi trọng tình trọng nghĩa, liền có nhược điểm. Đương nhiên, Mộc lão hay là vô cùng vô cùng vô cùng kính nể trọng tình trọng nghĩa người. Cũng chính là bởi vì Tô Trần trọng tình trọng nghĩa, hắn mới nguyện ý chờ ở Tô Trần bên người, bằng không mà nói. Hắn đã rời đi. Tô Trần đám người đi tới đại điện bên ngoài. Đại điện bên ngoài chính là một mảnh rộng rãi nham thạch địa, là thiên môn hạp cốc cốc thung lũng. Giờ phút này, tại kia nham thạch trên mặt đất đã đứng đầy người tu võ, trọn vẹn 10 vạn người cùng yêu thù. Thẳng tắp đứng nghiêm ở nơi đó, người người cầm trong tay binh khí, người người trang nghiêm. Trận chiến ngày hôm nay, chúng ta sẽ lấy được một tia sinh cơ. Thua, toàn bộ thần võ đại lục đều xong rồi, các ngươi sẽ chết, thân nhân của các ngươi, bằng hữu, người yêu, đều biết chết. Sở dĩ, chiến. Tô Trần cũng không có nói quá nhiều, dương mắt, nhìn về hướng trước mắt cái này 10 vạn yêu thú cùng nhân loại người tu võ, nói. Chiến, chiến, chiến. Cái này 100.000 con người người tu võ cùng yêu thú, quát ầm lên, điên cuồng quát ầm lên, nếu như có thể sống. Không có người muốn chết, không có người nào là thánh mẫu, nếu như có thể không tham chiến, còn có thể sống được, phần lớn chọn không tham chiến. Nhưng bây giờ gặp phải là, ngươi không tham chiến, còn là chết, thậm chí là chết thảm, làm vực ngoại thiên chủng đồ ăn, một cái đều chạy không được. Còn không bằng quyết nhất tử chiến, thống khoái đánh một trận, không phải sao, chẳng khác gì là bị buộc đến rồi cực hạn. Nguyên Nhi bên kia như thế nào đây? Tô Trần đột nhiên nhỏ giọng đối với bên cạnh Dư Quân Lạc hỏi. Không cần lo lắng Nguyên Nhi. trong bụng của nàng tiểu gia hỏa càng ngày càng cường đại. Hiện tại, chính là vĩnh sinh chúa tể cảnh người tu võ nghĩ muốn đối với Nguyên Nhi bất lợi, đều làm không được. Dư Quân Lạc nói, ồ, Tô Trần con mắt lấp lóe, đáy lòng là chấn động, Nguyên Nhi trong bụng tiểu gia hỏa nghịch thiên a. Đây là muốn vừa ra đời, liền trực tiếp siêu việt chúa tể cảnh. Tô Trần không khỏi lại suy đoán chính mình thể chế đến cùng là cái gì. Tựa hồ, so với mình trong tưởng tượng càng khủng bố hơn a. Hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Cửu U biết, lúc ấy, trong hư không, Tô Trần mẫu thân rời đi thời điểm, từng nỉ non một câu, dạng này huyết mạch, không biết là chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Nói một cách khác, Tô Trần huyết mạch mạnh mẽ đến, liền xem như Tô Trần mẫu thân, đều có chút thấp thỏm tình trạng. Mà Tô Trần mẫu thân rốt cuộc mạnh cỡ nào, Cửu U rất rõ ràng. Đúng lúc này, thiên môn hạp cốc phía trên trong không khí, dần dần có thêm một chút mùi hôi thối. Hơn nữa, càng ngày càng đậm. Sau đó, thiên môn hạp cốc trên không khí, cũng dần dần biến thành màu xám đen. Hết thảy thiên minh người đều ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thiên môn hạp cốc trên không. Một cự hình vực ngoại chiến xa chậm rãi xuất hiện. Kia vực ngoại chiến xa vô cùng khổng lồ, hùng vĩ, giống như là một bức màu xám đen cự sơn, từng chút từ không khí mây mù lượn lờ bên trong xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1082, ngươi nghĩ muốn chạy. Tại kia vực ngoại chiến xa phía trên là từng cái vực ngoại thiên chủng, trọn vẹn mấy ngàn con. Tựa hồ, mấy ngàn con vực ngoại thiên chủng so với thiên minh hơn 10 vạn người cùng yêu thù, số lượng quá ít. Có thể trên thực tế đâu, cái này mấy ngàn con vực ngoại thiên chủng, thật mạnh, thật mạnh. Vậy mà không có một cái thực lực thấp hơn tổ thánh cảnh, mấu chốt là đồng dạng cảnh giới. Vực ngoại thiên chủng sức chiến đấu cũng song bạo nhân loại người tu võ cùng yêu thú a. Vực ngoại thiên chủng tổ thánh cảnh so với nhân loại, yêu thú tổ thánh cảnh cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Tô Trần tùy tiện nhìn lướt qua, vực ngoại thiên chủng bên này, hết thảy có 2.000 cái tổ thánh cảnh, 500 chỉ thiên địa chúa tể cảnh, 100 con bản nguyên chúa tể cảnh, 30 con vĩnh sinh chúa tể cảnh. Kia 30 con vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên chủng, có hơn phân nửa đều là thượng cổ di chủng, còn lại hẳn là vực ngoại thiên chủng hoàng tộc. Cầm đầu con kia vực ngoại thiên chủng cực kỳ kinh sợ, thể tích quá to lớn, trọn vẹn cao mấy trăm thước lớn, so phổ thông vực ngoại thiên chủng khổng lồ quá nhiều, lại, trên thân lại có lân phiến, đầu sói càng phi thường vô cùng tàn ác. Hắn một hít một thở, đều có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố sát khí cùng sinh cơ đang chấn động. Đầu này vực ngoại thiên chủng mạnh mẽ đến một loại cơn ác mộng cảm giác, dù cho không hề làm gì, liền đứng trên vực ngoại chiến xa, liền cho người ta một loại vô địch hương vị. Cái này siêu khổng lồ vực ngoại thiên chủng từ xuất hiện, một mực nhìn chằm chằm Tô Trần. Đôi mắt bên trong rõ ràng là cừu hận cùng sát ý. Tô Trần đồng dạng đang ngó chừng đối phương. Vĩnh sinh chúa tể cảnh 7 tầng sao? Xem ra, đối phương là vực ngoại thiên chủng nhất tộc bên trong hoàng thất đỉnh cấp tồn tại. Ta tên tự Ma Khanh. Sau một khắc, cái này vĩnh sinh chúa tể cảnh 7 tầng cự hình vực ngoại thiên chủng mở miệng. Mới mở miệng, toàn bộ thần võ đại lục đều đang run rẩy, rên rỉ đồng dạng. Thanh âm hắn không lớn, nhưng cho thiên địa vạn vật một loại cực kỳ khủng bố chấn nhiếp. Phảng phất là trời xanh tại mở miệng, trời xanh thanh âm hương vị. Hắn mới mở miệng, phía dưới, thiên minh hơn 10 vạn nhân loại người tu võ cùng yêu thù, cơ hồ đều muốn quỳ xuống, một loại phát từ tâm linh chỗ sâu nhất thần phục, e ngại. Vĩnh sinh chúa tể cảnh 7 tầng, quá mạnh, huống chi, còn là vực ngoại thiên chủng, đế kình, đế khung, hoắc thủ doanh, thịnh ứng khôn, hồn thanh bà lão đám người. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch, vĩnh sinh chúa tể cảnh 7 tầng, là có thể thổi một hơi thở, liền chôn vùi bọn hắn tồn tại a. Làm sao biết cường đại như vậy? Nói thật, giờ khắc này, đáy lòng của bọn hắn đã nhiều một tầng bi thương cùng tuyệt vọng. Tựa hồ, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Một tia hy vọng đều không có, cho dù là vực ngoại thiên chủng lần thứ nhất chinh chiến, thiên minh tử hồ liền muốn xong rồi, thần võ đại lục liền muốn xong rồi. Thần võ đại lục cùng vực ngoại thiên chủng nhất tộc, chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Loại này chênh lệch, chỉ có đến rồi giờ phút này, tại đối mặt cái này vĩnh sinh chúa tể cảnh 7 tầng tuyệt thế cự quái thời điểm, mới có thể vô cùng vô cùng vô cùng rõ ràng cảm thụ đi ra. Loại này chênh lệch, tựa như là con kiến nhất tộc muốn cùng voi nhất tộc tử chiến đồng dạng, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ một tia thắng khả năng, chỉ có bi thương cùng tuyệt vọng. Ta con trai là Tự Ma Khánh. Kia Tự Ma Khanh lại nói, Tự Ma Khánh, 3 ngày trước, đến đây hạ chiến thư cái kia. Tô Trần nhàn nhạt hỏi, từ đầu đến cuối, cảm xúc không có ba động, khả năng chỉ có Tô Trần một người. Vâng, thật sự là hắn bị ta giết. Tô Trần gật đầu, hống hống hống, ngươi đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tô Trần không chút do dự liền thừa nhận giết chết Tự Ma Khánh sự thật. Tự Ma Khanh thoáng cái liền phát nổ, hắn điên cuồng gào thét, trong mắt tựa hồ cũng tại nhan sắc dị biến, từ màu xám trắng biến thành yêu dị màu đỏ xanh, từng cỗ ngập trời sát khí, vô biên vô tận ba động. Ông ông ông ông, hắn từng tiếng chấn động, từng tiếng tựa như là thần lôi bên tai đóa bên trong xé rách. Phía dưới, thiên minh những cái kia nhân loại người tu võ còn có yêu thù, hơn phân nửa đều khống chế không nổi che lỗ tai. Có thể ngay cả như vậy, vẫn như cố thất khổng chảy máu, vô cùng thê thảm. Tự Ma Khanh giận dữ, kinh khủng như vậy. Vĩnh sinh chúa tể cảnh 7 tầng cảnh giận dữ, kinh khủng như vậy. Tự Ma Khanh thực lực hiện ra tuôn tới tận cùng, mạnh mẽ siêu việt phía chân trời. Thiên minh, hoàn toàn tĩnh mịch, một mảnh yên lặng. Thiên minh tất cả mọi người tại cái này sao một khắc, chỉ có thất hồn lạc phách. Bọn hắn đã liên tục đánh giá cao đo vực ngoại thiên chủng mạnh mẽ, có thể, còn đánh giá thấp. Những thứ không nói khác, liền Tự Ma Khanh một cái, cũng đủ để chu sát toàn bộ thần võ đại lục bên trên hết thảy nhân loại. Yêu thú a, hống hống hống. Mà theo Tự Ma Khanh giận dữ, kia vực ngoại chiến xa phía trên, tất cả vực ngoại thiên chủng đều nổi giận, kích động, điên cuồng, tất cả đều gỡ bỏ kia cự hình đầu sói, chảy xuống tanh hôi màu xám đen chất lỏng, dùng hết toàn lực gào thét. Trong lúc nhất thời, không gian băng liệt, vạn vật tịch diệt đồng dạng, toàn bộ thiên môn hạp cốc đều đang lắc lư, tựa như thiên địa động đất, từng tiếng hướng cửu thiên. Cửu thiên phía trên, bầu trời đều đang run rẩy, không khí đều tại chôn vùi, hư không đều đang chạy trốn. Phảng phất, thần võ đại lục đã bị thiên địa từ bỏ. Phúc phúc phúc phúc phúc. Thiên minh nhân loại người tu võ cùng yêu thù, đã có tử thương, rất nhiều đều tại miệng lớn phun máu. Còn chưa chân chính giao chiến, thiên minh liền đã đổi bại một nửa, mà Tô Trần vẫn không có bất kỳ động tác, tựa như là không nhìn thấy một màn này. Vẫn không có hạ lệnh chiến. Hắn không hiểu quay đầu, hướng phía một phương hướng khác bầu trời nhìn lại. Đế gia người cũng tới. Tô Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt chỗ sâu là cực hạn sát ý. Đế gia liền đang chờ đợi thần võ đại lục cùng vực ngoại thiên chủng đại chiến a. Chờ đợi nhặt vực ngoại thiên chủng thi thể a. Bất quá, đã tới, liền đều không cần đi. Tô Trần hít sâu một hơi, đã hạ quyết tâm. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng Tự Ma Khanh, mở miệng nói, tại ngươi ta giao chiến phía trước, ta có thể trước làm một chuyện sao? Ân, mười mấy hô hấp liền tốt. Hắn nghĩ muốn tại cùng với Tự Ma Khanh giao thủ phía trước đem đế ra cái này một đợt người chém giết. Nói thật, tương đối vực ngoại thiên chủng, Tô Trần càng thêm chán ghét, căm hận chính là đế ra, là Thái Sơ Đại Lục đế ra, là đầu kia chiếm cứ Mẫu Hà đế ra. Thần võ đại lục cùng vực ngoại thiên chủng nhất tộc sinh tử chiến, đế gia người tựa như là đang xem kịch đồng dạng quan sát, quá khó chịu, không bằng trước hết giết đế gia người, cho ngươi mười mấy hô hấp, vù vù, ngươi nghĩ muốn trốn, Tự Ma Khanh chỗ nào nguyện ý, hắn trực tiếp quát, nhân loại, bây giờ muốn chạy trốn, có phải hay không đã quá muộn, ngươi, quá ngây thơ. Tự Ma Khanh coi là Tô Trần đang trì hoãn thời gian, nghĩ muốn chạy. Cái này cũng bình thường, dù sao, vực ngoại thiên chủng nhất tộc quá mạnh, xa xa so với thiên minh mạnh. Tô Trần thật muốn chạy trốn,